Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, hợp tác vui sướng. A kéo kéo Senju tiên sinh tốc độ, thật là làm cho tại hạ xem thế là đủ rồi đây. Nếu Senju tiên sinh đã tới, như vậy thì vào đi. Vạn tạp no chí no trùng vạn, Urahara Kisuke cũng không hổ là ở trong nguyên tác. Có thể cùng Aizen đánh cờ người. Chớp mắt sau khi khiếp sợ, lại khôi phục bộ kia gian thương cười bỉ ổi bộ dáng. Mời Zen tiến vào kia Urahara cửa hàng. Zen cũng không có khách khí. Tại Urahara Kisuke mời hạ, liền đi vào kia Urahara cửa hàng bên trong. Urahara cửa hàng vốn cũng không lớn. Mới vừa tiến vào, ánh mắt có vẻ hơi tối tăm. Cửa tiệm vị trí, để 3-4 cái giá hàng. Giá hàng trên để không ít nhân loại hàng hóa, tỉ như quà vặt a các loại, mà ở trong đó cũng không có sắp đặt đèn. Tiến vào nơi này sau đó, ánh đèn chẳng qua là từ bên trong căn phòng chiếu bắn ra, nhượng người ít nhất có thể đủ thấy rõ con đường, không đến nổi bị thằng này giá cho chật chân té. Tựa hồ nghe gặp thương tiệm đại môn bị đả khai, bên trong gian phòng đi ra một người mặc khăn choàng làm bếp, mang kính mắt dũng mãnh đại thúc, chính là nguyên tác trong kia cùng theo Urahara Kisuke cùng đi đến hiện thế nguyên đại quỷ đạo dài Tsukabishi Tesai. Chỉ bất quá, Zen khi nhìn đến Tsukabishi Tesai kia một bộ nữ đầu bếp, không đúng, là bếp phu ăn mặc sau đó, biểu hiện trên mặt lại là có chút trở nên tế nhị. Tại Urahara Kisuke kia ánh mắt nghi ngờ trong, nói: Urahara tiên sinh, không nghĩ tới ngài là thứ người như vậy. Ôi chao, Urahara Kisuke ngẩn người một chút. Hắn khi nhìn đến Zen trên mặt kia vi diệu, phảng phất đang nói, ngươi là chịu biểu tình. Khóe miệng nhất thời co quắp xuống. Không, Senju tiên sinh, ta nhớ ngài là hiểu lầm. Tesai-san chẳng qua chỉ là... chấm ngoặc kép, Urahara Kisuke lời còn chưa nói hết. Bên trong căn phòng lại là chậm chậm chạy ra hai tên tiểu quỷ đầu. Một nam một nữ, nhìn thẳng hướng Zen cùng Urahara Kisuke. Mà lúc này, Zen trên mặt, chính là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Phảng phất đang nói, nam nam cũng có thể sinh con dưỡng cái. Ba, mà lấy Urahara Kisuke tu dưỡng. Lúc này hắn trên trán cũng không khỏi toát ra một cái căm phẫn ngã tư đường. Senju tiên sinh, có thể hay không ngài hơi chút đứng đắn một chút? Nếu không nói, ta nghĩ chúng ta không có cách nào bình thường trao đổi. Gặp Urahara Kisuke tựa hồ tức giận, Zen lúc này mới thu liễm lại chính mình ác thú vị. Nhún nhún vai nói, được rồi, Urahara tiên sinh thật là không có có hài hước tế bào. Rồi, chấm ngoặc kép, Urahara Kisuke không nhịn được một cắn răng, nhưng ngay sau đó, hắn chính là lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Ngoác ngoác tay, nhượng bên trong căn phòng cái kia tiểu cô nương tới sau đó. Liền đem hắn ôm Rukia giao cho nàng. Nói, mưa nhỏ, người mang Rukia-san đi nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đem trong kho hàng nghĩa Mukuro cầm một bộ cho nàng xuyên. Ừ, là, chấm ngoặc kép, trên trán có một đạo như đuôi én như vậy phân nhánh tóc đen tiểu cô nương. Tự hồ có hơi xấu hổ. Nàng rụt rè mắt nhìn xa lạ huyền chi sau, mới mang theo Rukia, hướng một căn phòng khác đi tới. Tại mưa nhỏ đem Rukia mang sau khi đi, Urahara Kisuke cũng để cho khác một đứa bé trai rời phòng. Rồi sau đó mới mang theo Zen đi vào bên trong căn phòng. Ngồi xuống chỗ của mình tại gian phòng trung ương trà tọa bên cạnh. Ngồi tại thảm tatami trên. Urahara Kisuke cùng Tsukabishi Tesai ngồi ở một bên, mà Zen là ngồi tại hai người bọn họ đối diện. Đối mặt, Senju tiên sinh, hiện tại, ngài có thể nói một chút ngài ý đồ sao? Đương nhiên có thể, Zen buông tay một cái. Nhìn kia mặt đầy nghiêm túc Tsukabishi Tesai cùng trong mắt có chút ngưng trọng Urahara Kisuke. Trong lòng có chút buồn cười, trên mặt chính là khẽ mỉm cười. Nghiền ngẫm nói, kỳ thực ta tới tìm ngươi, cũng chỉ là tìm ngươi học tập. Học tập? Urahara Kisuke ngẩn người một chút, rồi sau đó chân mày chính là hơi nhíu lên. Lời này nói thế nào? Ngài tìm ta phải học tập cái gì? Học cái gì? Trừ chém quyền đi quỷ ở ngoài, ngươi còn có thứ gì có thể để cho ta học sao? Dù sao, ta cảm giác nói cho ta biết, ngươi là vị thực lực không kém tử thần. Nha, còn ngươi nữa, bên người vị kia, linh áp tựa hồ cũng mạnh nhất, cũng là tử thần. Urahara Kisuke cùng Tsukabishi Tesai nghe vậy, con ngươi chính là hơi hơi co rụt lại, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khiếp sợ. Urahara Kisuke cau mày, híp cặp mắt ngưng mắt nhìn Zen, nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Senju tiên sinh, ngài là chỉ bằng vào cảm giác biết được thực lực của ta? Nếu như nói là lời như vậy, tại hạ tên ngài lại là cần gì phải từ biết được?" Ha, Zen lấy một bộ liếc si ánh mắt nhìn hắn. "Tên ngươi, ngươi khi đó không phải với cái kia hôn mê cô gái nói qua một lần sao?" "Ây, chấm ngoặc kép." Urahara Kisuke biểu hiện trên mặt cứng đờ, tựa như là có chút xấu hổ. Hắn tằng hắng một cái. Lần hai hỏi, "Được rồi, ngài như thế nào biết được tên ta, liền tạm thời trước không thảo luận. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, ngài thực lực hẳn so tại hạ mạnh hơn đi. Ngài như vậy thực lực, không sẽ chém quyền đi quỷ." "Nói nhảm, nếu như ta hội thoại, còn tìm ngươi làm gì vậy? Thực lực của ta cường chẳng lẽ nhất định phải sẽ chém quyền đi quỷ sao? Ta trời sinh linh áp mạnh mẽ không được à? Nói thẳng đi, khoản giao dịch này có làm hay không? Ngươi dạy ta, ta giúp ngươi làm một món đủ khả năng sự tình." Đối mặt Zen người như vậy, Urahara Kisuke lúc này không khỏi có chút hoài nghi. Chính hắn một thời điểm, có phải hay không chỉ số thông minh hạ tuyến? Hắn tỉ mỉ nhìn một chút Zen, rồi sau đó ánh mắt chính là lóe lên, tựa hồ đang do dự lấy. Zen nói chuyện đến cùng phải hay không thật, rốt cuộc có nên hay không đáp ứng hắn? Gặp Urahara Kisuke đang suy tư, Zen cũng không có sốt ruột đi thúc giục, ngược lại hảo chỉnh dĩ hạ nâng chung trà lên, nhàn nhã uống miếng trà. "Học chém quyền quỷ đi, Zen cũng không phải chỉ có cái này cái địa phương có thể học. Nếu như Urahara Kisuke chờ lát nữa không đồng ý nói, kia cũng không quan trọng. Đến lúc đó Zen đi thi hồn giới, trực tiếp dùng cửu câu ngọc Rinnegan thôn phệ mấy cái tử thần linh hồn, cũng có thể đại khái hiểu được chém quyền quỷ đi tin tức. Nếu như không hoàn toàn nói, cùng lắm Zen chạy đến thật ương linh thuật viện hay hoặc là kia dự trữ tài liệu lấy cái gì đại hành lang tới địa phương, đi nơi đó lấy trộm liên quan tới chém quyền quỷ đi tài liệu là được. Chỉ bất quá, Urahara Kisuke nếu như đáp ứng nói, sẽ càng tiết kiệm thì giờ bớt chuyện một chút a. Ngay sau đó, bên trong căn phòng lại chỉ còn lại Zen uống trà, cùng với Tsukabishi Tesai cho Zen pha trà châm trà thanh âm. Đã lâu, Urahara Kisuke ngẩng đầu lên, nhìn Zen, mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy thì được rồi, Senju tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường?